Chồng ma của em, chương 774, góc truyện audio.com, chấm, Bạch Hổ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thần thú Bạch Hổ gia nhập, khiến Minh Quân ngay cả tâm trạng thủ thành cũng không có. Bọn họ vứt mũ vứt giáp, bỏ thành mà chạy mất. Trong nửa ngày ngắn ngủi, chúng tôi đã chiếm được 10 tòa thành. Quân đoàn yêu quái của quỷ láo cá và quân yêu quái mà Liêu Liêu mang tới từ tầng 19 địa ngục đến sau. Thay thế cho quân đội của không vương để thủ thành cho chúng tôi. Đồng Sinh tới báo cáo. Nói quân đội phía bên Dạ Minh như phát điên luôn rồi. Anh ta và Chu Tước. Hai người ăn nhịp với nhau. Tính cách của hai người họ giống nhau. Đi đến nơi nào, nơi đấy quả thực không còn một ngọn cỏ. Dân chúng sợ bọn họ muốn chết. Đến nơi nào đốt nơi đó. Giống như ác ma vậy. Sau khi nghe xong, tôi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tính cách của Dạ Minh đó rất hợp với Chu Tước. Đây quả thực là hành trình đại náo thế giới ngày tận thế đây mà. Lãnh Mạch cũng rất cạn lời với Dạ Minh. Kêu Đồng Sinh chuyển lời tới cho Lưu Nguyệt. Nếu Dạ Minh còn không dừng lại, thì cứ cho anh ta uống hai viên an miên cổ trùng. Cổ trùng yên giấc, để anh ta ngủ chết luôn cho rồi. Tôi cười ha ha, vào ban đêm, chúng tôi cũng không nghỉ ngơi, mà chọn tiếp tục hành quân. Ngày thứ ba công hạ được hơn 20 tòa thành. Chúng tôi cân đến được ngoài thành Minh Vương trong khoảng thời gian dự tính vào ngày thứ tư. Đồng thời tụ hợp với những đội quân khác, tôi cảm thấy cơ thể của mình đã tốt hơn rất nhiều. Muốn hoạt động gân cốt một chút, nên chủ động xin chiến. Kêu Lãnh Mạch lệnh cho tôi thành đại soái tiên phong, dẫn binh đi công thành. Lãnh Mạch bị tôi quấn lấy phát phiền. Đại khái cũng biết có Bạch Hổ ở đây thì tôi sẽ hoàn toàn không xảy ra chuyện. Nên cũng đồng ý. Điều kiện tiên quyết là không cho phép tôi quá tiểu hao chiến lực. Tuân lệnh, Chí Tôn Vương đại nhân. Tôi le lưỡi với anh một cách cợt nhả. Chuyện Đoản Văn, anh quay đầu đi. Vẫn còn tức giận chuyện tôi ngồi trên lưng Bạch Hổ. Tôi cười thảm rồi. Vốn dĩ muốn hoạt động xương cốt. Nhưng khi Bạch Hổ mang tôi nhảy lên bức tường thành của tòa thành này, thì những minh quân đó hoàn toàn không muốn chiến đấu với chúng tôi. Chạy còn nhanh hơn bất cứ ai. Chỉ còn thừa lại một đống bộ xương khô tơi tả và vong linh. Bạch Hổ nuốt sạch bọn họ một cách thành thạo. Tôi dậm chân tức giận. Bạch Hổ, anh không thể để tôi luyện tay chút được sao? Lâu rồi không chiến đấu. Kỹ năng của tôi sắp hỏng hết rồi đấy. Đối với việc này, Bạch Hổ lười biếng hất đầu về phía nào đó. Bên đó Vân còn thứ có thể giúp cô luyện tay đấy. Tôi vừa nhìn, đã thấy ở góc tường thành còn thừa lại một binh lính bộ xương khô. Vừa vung rìu một cách ngơ ngác, vừa nhe răng với chúng tôi. Tôi đảo trăng mắt, vung tay một cái, mấy chục lưỡi băng lập tức cảm vào trong ngực của binh lính bộ xương khô đó. Thế nhưng, binh lính bộ xương khô đứng yên không nhúc nhích, thậm chí còn ngu ngốc đi về phía chúng tôi với nhiều lõi băng như vậy căm vào người Bạch Hổ cười tôi. Chậc, mới mấy ngày không gặp, mà cô đã yếu đến thế rồi sao? Ngay cả một binh lính bộ xương khô cũng không đánh lại được hả? Tôi nhất thời cảm thấy vô cùng mất mặt. Xung quanh còn có nhiều binh lính đang nhìn tôi. Tôi nhảy từ trên người Bạch Hổ xuống. Vừa đi về phía binh lính bộ xương khô. Kiếm băng vừa xuất hiện trong tay. Bạch Hổ ở phía sau cười ha ha. Xem ra binh lính bộ xương khô này sắp xui xèo. Chọc giận đại tiểu thư mất rồi. Nhưng tôi nói này nhóc con. Cô cũng quá yếu trước kế khích tướng rồi đấy. Tôi quay đầu trừng to mắt với anh ta. Lúc này, binh lính bộ xương khô đã tới trước mặt tôi rồi vung rìu về phía tôi. Cho dù không có đôi me làm chậm động tác, thì hành động của binh lính bộ xương khô này cũng không tính là nhanh. Tôi cũng chẳng thèm nhìn nó, mà trở tay vung kiếm băng qua, chém đứt đầu của binh lính bộ xương khô. Vùi sự cố đột nhiên xuất hiện, khi đầu rơi xuống đất. Cơ thể của binh lính bộ xương khô đó nổ tung dữ dội. Một màn xương màu lục phun ra từ trong cơ thể của nó. Lập tức nhấn chìm tôi vào bên trong. Xương mù màu lục quá dày. Che hết âm nhìn của tôi. Tôi đột nhiên cảm giác được một bóng người xẹt qua bên cạnh mình. Ai? Tôi nhanh chóng quay đầu lại. Nếu như ở trong xương mù, thì đôi mắt này của cô gần như không có tác dụng quá lớn. Giọng nói của một cô gái vang lên. Tôi kinh ngạc, tuy đôi mắt này của tôi lợi hại, nhưng cũng không thiếu những thứ lợi hại hơn. Khuyết điểm của đôi mắt này chính là mất tác dụng làm chậm động tác khi ở trong sương mù. Rốt cuộc thì người phụ nữ này có lai lịch gì? Cách chương.